Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 449. Giá trị 200 ức thành ý. Nghe được phụ thân lời nói, Lý Trạch Khải không biết rõ nên nói cái gì cho thỏa đáng. Phần tài liệu này đã đưa cho tự mình xem, chuẩn xác như vậy độ là không thể nghi ngờ. Hắn cần cân nhắc là lấy Hứa Chiết làm việc thành thục. Đã bên ngoài cũng bại lộ nhiều như vậy sản nghiệp, như vậy hắn ẩn tàng sản nghiệp lại có bao nhiêu? Có phải hay không tại tất cả mọi người không biết rõ? Đồng thời không cách nào điều tra đến địa phương, Hứa Chiết còn có rất nhiều không muốn người biết sản nghiệp. A Khải A, vô luận là ngươi hay là A Câu, các ngươi đều là tại ta che chở cho trưởng thành, cho nên không có chân chính trải qua dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng giai đoạn. Cho nên có một số việc các ngươi mặc dù có thể nghĩ đến, nhưng lại có chút phản ứng không kịp. Lý Siêu Nhân lẩm bẩm nói, đã ngươi cũng nói, Hứa Chiết tên tiểu tử này làm việc thành thục cay độc. Hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi. Như vậy đối phương chẳng lẽ liền muốn không đến phong hiểm sao? Không, hắn so ngươi hơn rõ ràng. Hắn chuẩn bị làm sự tình bất kể là cái gì. Hắn khẳng định trước đó điều tra qua, đồng thời xác định có nắm chắc về sau mới có thể làm. Không nên đem một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thời gian nửa năm liền lập nên như thế đại nhất bút gia nghiệp người. Xem như một cái đơn thuần dân cờ bạc, hắn mấy lần trước là cược không sai, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn không có chuẩn bị ở sau? Thua liền nhất định sẽ thua, mà lại người ta còn cược thắng. Đây chính là người ta bản sự. Một lần hai lần không còn ba đạo lý, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Lý Siêu Nhân lời nói, nhường Lý Trạch Khải như ở trong mộng mới tỉnh. Không sai. Hứa Chiết đúng là đang đánh cược, nhưng hắn trước kia cũng cược thắng, mà lại liên tục cược thắng 3 lần. Lần thứ nhất làm giàu, tỏi kỳ hạn giao hàng là 1 lần, Ali thảm đạm thời điểm cường thế thua mua Ali cổ phần là 1 lần, Âu nợ vong 3 lại là 1 lần. Có cái này 3 lần thành công kinh nghiệm, chẳng lẽ Hứa Chiết lần thứ 4 liền sẽ thất bại? Tương phản. Chính là bởi vì Hứa Chiết thành công số lần nhiều, hắn lần sau quyết định vẫn tỷ lệ thành công cũng rất lớn. Lại thêm Hứa Chiết còn có thể có một ít chuẩn bị ở sau. Cho nên tự mình lo lắng, có lẽ có ít dư thừa, liền liền chính Hứa Chiết cũng không lo lắng. Tự mình lại lo lắng cái gì đây? Cho dù là Hứa Chiết thất bại, Lý gia cũng không có cái gì tính thực chất tổn thất. Lý Trạch Khải bỗng nhiên nghĩ đến Hứa Chiết đêm qua nói chuyện. Lần nữa nói ra, cha ngươi nói không sai. Ta nghe Hứa Chiết ngày hôm qua ý tứ. Chuyện này là chiều hướng phát triển. Vậy có phải hay không cùng mặt trên có quan hệ? Chuyện này không cần chúng ta quan tâm. Nhưng cũng không bài xuất khả năng này. Nghe nói đất hiếm giá cả gần nhất biến hóa không nhỏ. Mà đất hiếm một mực là nước ta vật tư chiến lược một trong. Ta suy đoán khả năng cùng cái này có quan hệ. Lý Siêu Nhân trả lời. Chỉ là mở miệng lời nói căn bản không kiếm được tiền gì. Mấy tháng trước quốc nội đã bắt đầu đối đất hiếm mỏ khai thác tiến hành khống chế. Cũng bắt đầu gia tăng tốc độ liên quan nghiên cứu phát minh. Đối với thị trường khẳng định là muốn hơi khống chế. Đoán chừng Hứa Chiết chính là đạt được phía trên yêu cầu, cho nên mới sẽ chuẩn bị vay tiền đi. Dù sao hắn là thích hợp nhất nhân chi một, đã xác định có thể kiếm được tiền, lại không cần quốc gia ra mặt ứng ra tài chính, cũng có thể giúp đỡ một cái thế hệ thanh niên điển hình nhân vật. Nghe được phụ thân lời nói, Lý Trạch Khải nhịn không được gật gật đầu. Lý Siêu Nhân phân tích có lý có cứ. Có rất lớn khả năng chính là như thế. Đồng thời đã Lý Siêu Nhân đã hiểu qua Hứa Chiết. Nhưng đối với phương diện khác khẳng định cũng giải được một chút. Đoán chừng là căn cứ một chút nhìn như đơn giản tin tức suy tính ra. Cha, kia đã lời như vậy, ta ngày mai mời hắn tới nhà ăn một bữa cơm. Không, trước đừng xin mời, chờ hắn làm xong cái này một đơn sinh ý lại nói. Lý Siêu Nhân trả lời, nhưng Lý Trạch Khải lập tức rất là không hiểu. Vừa rồi hắn còn xác định Hứa Chiết là có nắm chắc mới làm. Hiện tại tại sao lại không nguyện ý mời đối phương đâu? Đợi đến Hứa Chiết kiếm được càng nhiều tiền về sau, kia lại mời đối phương tới. Không rồi cùng hiện tại mời hắn ý nghĩa không đồng dạng sao? Ngươi cho rằng hiện tại xin mời đối phương tới nhà, liền có thể biểu thị Lý gia thiện ý. Nhóm chúng ta Lý gia thực lực tuy mạnh, nhưng cùng chân chính tập đoàn so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lý Siêu Nhân cười nói, nếu như ta suy đoán không nói bậy, Hứa Chiết đã bị phía trên xem trọng, tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra thậm chí sẽ trở thành Hoa Hạ thương nhân đại biểu. Có thể cùng nó hợp tác chỗ tốt cũng không nhỏ, nhưng xin mời đối phương tới nhà, còn chưa đủ để bày tỏ hiện nhóm chúng ta thành ý. Hắn không phải là muốn cho vay sao? Người đại biểu Lý gia cho hắn mượn một khoản tiền. Tại quan hệ nhân mạch bên trên, Lý Siêu Nhân mạnh hơn Lý Trạch Khải rất rất nhiều. Từng bước một đem Lý gia phát triển đến bây giờ trình độ. Ít không có không ít bằng hữu trợ giúp. Hắn cũng rõ ràng như thế nào mới có thể nhường cả hai quan hệ cấp tốc ấm lên. Hiện tại xin mời Hứa Chiết tới. Kỳ thật không có ý nghĩa gì. Chỉ là nhường Lý gia cùng Hứa Chiết quan hệ quen thuộc một chút. Nhưng nếu như cấp cho Hứa Chiết một khoản tiền lời nói, đợi đến đối phương trả tiền thời điểm lại đến Lý gia, vậy coi như không đồng dạng. Một cái là Lý gia xin mời đối phương đến, một cái là đối phương chủ động tới đồng thời lòng mang cảm kích. Cái nào lại càng dễ cùng Hứa Chiết chỗ tốt quan hệ rõ ràng. Cho hắn mượn tiền, mượn bao nhiêu? Lý Trạch Khải hỏi. Bây giờ trong nhà có thể động dụng dòng tiền cũng không phải rất nhiều. Nếu như hắn có thể trong vòng 3 tháng còn lên lời nói, liền mượn 200 ước đi. Ta tin tưởng cái số này, đầy đủ đại biểu Lý gia thành ý. Ngoặc kép, bán đảo khách sạn, Hứa Chiết hưởng thụ dừng lại phong phú cơm trưa về sau. Cả người hết sức thỏa mãn, hắn vốn là một cái khá là thích ăn người. Mặc dù không phải đặc biệt ăn hàng loại kia, nhưng cũng rất ưa thích mỹ thực. Hiện tại nếm đến dừng lại không tệ đồ ăn, càng làm cho Hứa Chiết hạ quyết định nhất định phải thuê một cái ưu tú đầu bếp. Thậm chí là thuê cả một cái đầu bếp đoàn đội suy nghĩ. Người sống tại thế, rất phòng ngừa không phải liền là ăn ở. Có số tiền kia nếu như cái gì cũng không hưởng thụ lời nói, cũng quá thua thiệt nhiều. Hứa Chiết mặc dù tâm trí khá là thành thục, nhưng cũng không có làm khổ hành tăng dự định. Không phải vậy hắn cũng sẽ không một mực cố gắng phát triển tự mình sự nghiệp. Hứa Chiết vị trí tại bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài chính là mỹ diệu ánh nắng cùng cảnh biển, mà lại trải qua đặc thù định chế thủy tinh che chắn. Ánh nắng rất tốt, nhưng lại sẽ không để cho người cảm giác được chướng mắt. Mới vừa ăn cơm no, lại phơi ấm áp mặt trời, trên thân cũng có chút vận động qua đi mệt mỏi, nhưng Hứa Chiết nhịn không được dâng lên một chút buồn ngủ. Bất quá bây giờ vẫn là tại phòng ăn, Hứa Chiết coi như nghỉ ngơi cũng không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi. Uể oải phơi một hồi mặt trời về sau, Hứa Chiết liền chuẩn bị đứng dậy trở về phòng ngủ cái ngủ trưa. Jack Fred rất thích hợp xuất hiện lần nữa, cung kính hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài buổi chiều có cái gì sắp xếp hành trình sao? Hứa Chiết nghe được hắn tra hỏi, liền cảm giác có chút không đúng, trực tiếp nói ra, Jack, ngươi là có lời gì muốn nói với ta lời nói, vừa rồi ngươi cũng coi là giúp ta một tay. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.